hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Ngọc Yên rất ngoan ngoãn, cô cũng không còn chút sức lực nào để phản kháng, toàn thân mềm nhũn, tựa vào vai anh, không nhúc nhích nổi. Mạnh Ngọc Yên, hãy buông lòng mình, bạn không thể cưỡng lại được anh ấy đâu. Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, cô vẫn tựa vào bờ vai vững chãi của anh, thở hổn hển. Nồi súp đã sôi từ lâu, bếp cũng đã được Lục Hạo Vũ tắt từ trước. Anh ôm cô trong lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng để an ủi. Tất cả quần áo trên người cô, từ trong ra ngoài, đều là anh mua. Khi nãy là anh từ từ cởi từng món, bây giờ lại dịu dàng giúp cô mặc lại từng cái một. Ngửi hương thơm dịu nhẹ từ tóc cô, Lục Hạo Vũ nhẹ nhàng nói bên tai cô, "Yên Yên, anh không phải là người dễ dàng chạm vào phụ nữ. Đã chạm rồi thì nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Trừ khi em không cần anh. Đừng sợ, được không?" Giọng Mạnh Ngọc Yên mềm mại. "Học trưởng, anh thật sự chưa từng có người con gái nào khác sao? Anh được bao người ngưỡng mộ, lại có sức hút đến thế. Từ những năm đại học trong nước cho đến 3 năm du học. Chắc hẳn xung quanh anh chưa từng thiếu phụ nữ. Người muốn làm bạn gái anh chắc phải xếp hàng dài. Không ít người chủ động tiếp cận. Một người như Lục Hạo Vũ, cô thật sự chưa bao giờ dám mơ đến." Lục Hạo Vũ nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, nghiêm túc nói, "Em là người đầu tiên, và cũng sẽ là người duy nhất." Mạnh Ngọc Yên siết chặt vòng tay ôm anh, nhẹ giọng đáp, "Vâng, học trường, anh làm bạn trai em, được không?" Lục Hạo Vũ hơi khựng lại, "Em thích anh lắm." Cô nói tiếp, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy cảm xúc, "Thật sự rất thích." Người đàn ông đầu tiên cô rung động, suốt bao năm qua chỉ có một mình anh. Lục Hạo Vũ dịu dàng vỗ về lưng cô, "Được, anh không chỉ là bạn trai em, sau này sẽ là vị hôn phu của em, là chồng của em, được không?" "Vâng." Cô gật đầu, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ. Giờ phút này, Mạnh Ngọc Yên cảm thấy rất hạnh phúc, cảm giác được yêu thương, được trân trọng, khiến cô không muốn buông bỏ. Cả đời này chưa ai từng che chở cô như thế. Ở trong vòng tay anh, cô cảm thấy an toàn vô cùng. Như thể có anh rồi thì mọi thứ trên đời đều không còn đáng sợ nữa. Cứ như vậy đi, cô thích cảm giác bây giờ. Dù sau này không thể ở bên anh, dù những ngày như thế này có ngắn ngủi, cô cũng không hối tiếc nữa. Nghe những lời ấy từ cô gái nhỏ trong vòng tay, Lục Hạo Vũ không thể không xót xa. Cô mới chỉ 21 tuổi, rất đơn thuần, bề ngoài cứng cỏi, gai góc, nhưng bên trong lại vô cùng thiếu thốn cảm giác an toàn. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc phải tìm một người đàn ông giàu có. Dù tỏ ra đề phòng, nhưng với anh lại không hề giữ khoảng cách. Bị anh bắt nạt, cũng không hề nghĩ đến chuyện đòi hỏi hay trách cứ. Chỉ vì mấy ngày nay anh đối xử tốt với cô là cô đã hoàn toàn mở lòng. Nếu không phải vì từ nhỏ chưa từng được ai yêu thương, thì sao lại dễ tổn thương đến vậy? May mà người cô gặp là anh. Nếu đổi lại là một kẻ có ý đồ xấu, thì cô gái nhỏ này chẳng biết sẽ chịu bao nhiêu đau khổ nữa. Đợi đến khi Mạnh Ngọc Yên hồi phục chút sức lực, Lục Hạo Vũ mới buông cô ra, mở cửa bếp, rồi đỡ cô đi ra bàn ăn. Anh vừa đi lấy món ăn, vừa gọi Mạnh Vũ Trạch ra dùng cơm. Mạnh Vũ Trạch bước ra, nhìn thấy gò má chị gái đỏ ửng, khẽ ngẩn người, "Chị bị sao thế nhỉ?" "Chắc là trong bếp nóng quá." Bữa tối, cậu bé ăn uống rất hào hứng. Cậu luôn ghi nhớ phải nuôi mình thành một em bé bụ bẫm, đáng yêu. Chuyện mắt đưa mày liếc giữa chị gái và anh rể, cậu hoàn toàn không nhận ra. Trời tối hẳn, bên ngoài bắt đầu mưa lớn, sấm chớp vang rền. Lục Hạo Vũ cười nói, "Hôm nay là ngày đầu tiên hai chị em dọn đến. Tối nay anh ngủ lại đây nhé, sợ hai người sẽ thấy sợ." Mạnh Ngọc Yên nhìn anh một cái, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, cách chương.